Diệp Oản Oản không nói vấn đề này nữa, chỉ cách đó không xa một bộ Âu phục màu xanh đen mở miệng nói, anh đi thử bộ đó thử xem. Bộ màu đậm kia? Diệp Mộ Phàm hỏi. Không phải chứ, mắt em sao vậy? Bộ kia rõ ràng không thích hợp khí chất của anh. Ai nói là mua cho anh hả? Diệp Oản Oản nhíu mày. Em để cho anh mặc thử không phải là mua cho anh, vậy đó là mua cho ai? Diệp Mộ Phàm nói lấy nói để, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời có chút khó coi rồi, hỏi, em sẽ không phải là muốn mua cho bạn trai chứ? Đúng vậy, anh giúp anh ấy thử xem thế nào. Diệp Oản Oản ngược lại cũng không phủ nhận. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời đen hơn, một mặt nghiêm túc đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản, em mua cho hắn quần áo mắc như vậy. Oản Oản, em xác định tiểu tử kia nói đều là lời thật sao? Em nhất định phải suy nghĩ kỹ càng chút đi, hiện tại đàn ông không có mấy ai tốt. Nghe câu kia của Diệp Mộ Phàm đàn ông không có mấy ai tốt, Diệp Oản Oản một mặt không nói gì, ai đời lại đi mắng chính mình. Diệp Mộ Phàm, Oản Oản, em đừng xem thường, vạn nhất hắn thấy em có tiền dáng dấp lại ưa nhìn, đối với em lừa gạt tài sản lừa gạt tình cảm làm sao bây giờ? Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản càng thêm hết ý kiến. Diệp Oản Oản, lừa gạt tài sản, lừa gạt tình cảm. Diệp Mộ Phàm, đúng vậy. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản hết ý kiến, thật lâu sau, cuối cùng mở miệng thành khẩn nói, anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Coi như lừa gạt tài sản lừa gạt tình cảm, đó cũng là em lừa gạt người ta. Có ý gì? Ý trên mặt chữ. Được rồi, đừng có suy nghĩ linh tinh, nhanh đi thay cho em xem. Diệp Oản Oản thúc giục. Diệp Mộ Phàm dưới sự thúc giục của Diệp Oản Oản, lòng không phục đi vào phòng thử quần áo. Mấy phút sau, Diệp Mộ Phàm sụ mặt đi ra. Được chưa? Diệp Oản Oản sờ lên cằm, nhìn rất lâu. A, thế nào cảm giác là lạ, đã nói không thích hợp với anh mà. Diệp Mộ Phàm tức giận mở miệng. Diệp Mộ Phàm thử thăm dò hỏi thăm, bạn trai em hình dáng thế nào, loại hình gì, nói cho anh nghe một chút. Diệp Oản Oản cân nhắc một chút chọn lời, sau đó mở miệng, hình dáng đại khái là với giá trị nhan sắc của anh nhân với 100 đi. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời đen như đáy nồi. Em nói mạnh miệng như vậy cũng không sợ đau đầu lưỡi. Diệp gia gen tốt, sinh ra đều là mỹ nam mỹ nữ. Hắn càng là người có nhan sắc giá trị cao, đến cả cô cũng nói điều này. Nếu nói bạn trai cô dáng dấp không tệ, hắn còn tin tưởng, chớ nói tên kia giá trị nhan sắc của hắn nhân với 100. Cái này cũng lố quá rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 645 là người đã có bạn trai edit, Dương Nguyễn Bater, cây cây. Diệp Oản Oản cũng không giải thích, lấy bộ này đi, không cần thử nữa, ngược lại anh ấy mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Diệp Mộ Phàm, tại sao có loại cảm giác thất sủng lòng chua xót thế này? Lúc trước em gái luôn đuổi theo ở phía sau hắn nói anh đẹp trai nhất, hiện tại lại còn nói cái tên kia so với hắn đẹp trai gấp trăm lần. Đem từ trên xuống dưới thanh toán xong, Diệp Oản Oản lái xe đi đến một chỗ khác. Còn muốn đi nơi nào? Diệp Mộ Phàm không hiểu. Đi thì biết. Sau mười mấy phút, Diệp Oản Oản dừng ở một cửa hàng duy nhất có Mercedes-Benz kỳ hạn ở Đế Đô. Diệp Oản Oản mới vừa đến liền có nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiến lên đón. Diệp tiểu thư, cô đã tới. Mau mời vào. Vị này là anh tôi. Diệp tiên sinh mời. Nữ nhân viên cửa hàng bận rộn chào hỏi, thấy Diệp Mộ Phàm mặt mũi tuấn dật, nhìn lén hắn mấy lần. Diệp Mộ Phàm đầu óc mơ hồ đi theo Diệp Oản Oản cùng nhân viên cửa hàng sau lưng. Xe tôi đặt đã tới chưa? Diệp Oản Oản hỏi. Nữ nhân viên cửa hàng phục hồi tinh thần, vội vàng mở miệng, đã đến rồi, hôm nay có thể ký hợp đồng được rồi ạ. Được, hiện tại bắt đầu luôn được không? Diệp Oản Oản hỏi. Dĩ nhiên có thể, mời cô ngồi bên này, xin chờ một lát ạ. Nhân viên cửa hàng nói xong liền đi sắp xếp. Diệp Oản Oản đem thủ tục xe tất cả đều làm xong, rất nhanh, một nhân viên làm việc đem một chiếc xe mới tinh màu đỏ thẫm lái tới.

Diệp Oản Oản không có hỏi nhiều chuyện, Tư Giả Hàn đi đến Thâm Thành, nhìn anh một thân toàn mùi máu tanh liền có thể đoán được đại khái mọi chuyện rồi. Tốt rồi, nhanh đi tắm đi, trên người lạnh như vậy, đừng bị cảm, vừa vặn em có mua cho anh quần áo, tắm xong đi thử một chút đi. Diệp Oản Oản có chút hưng phấn thúc giục nói. Tư Giả Hàn, được. Phòng ngủ trên lầu. Tư Giả Hàn sau khi tắm xong, Diệp Oản Oản lập tức đem bộ Âu phục mà cô hôm nay mới mua lấy ra cho Tư Giả Hàn thử một chút. Chờ Tư Giả Hàn thay xong, sau đó, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Quả nhiên, em đã nói rồi, bạn trai em mặc cái gì đều dễ nhìn. Anh trai lại còn không tin. Anh trai em sao? Sắc mặt của Tư Giả Hàn thoáng qua một tia khác thường không thể nhận ra. Đúng vậy, hôm nay anh ấy tới bên em phỏng vấn làm thợ trang điểm. Biết Diệp Bạch chính là em gái mình thì anh không thấy biểu tình kia của anh ấy như thế nào đâu. Diệp Oản Oản cười nói với Tư Giả Hàn chuyện xảy ra hôm nay. Thời điểm cùng anh ấy đi mua quần áo, em thấy được một bộ này, cảm thấy anh mặc khẳng định đẹp mắt, liền mua a. Thích không? Ừm. Ánh mắt của Tư Giả Hàn xéo qua rơi vào kịch bản đang để trên giường, tiện tay cầm lên hỏi, đây là cái gì? Cái này a, trước kia không phải là đề cập với anh rồi sao? Em chuẩn bị quay một bộ phim mới, đây là kịch bản. Không một đố gụt nên hồ, trước khi quay, em đương nhiên cần phải kéo được sự đầu tư đã. Diệp Oản Oản buông tay nói, gần đây cô đi tìm rất nhiều loại kịch bản a. Kiếp trước cô xem qua không ít phim truyền hình cùng điện ảnh kinh điển, dựa vào trí nhớ của cô, hoàn toàn có thể mang kinh điển mà tương lai có khả năng nổi tiếng kia trước thời hạn quay phim lại. Làm như vậy khó tránh khỏi sẽ cướp lấy cơ duyên của người khác, thay đổi quá nhiều chuyện, dùng loại phương thức này đạt được lợi ích, cũng không phải là chuyện cô mong muốn. Bất quá, có một bộ kịch bản tương đối đặc thù. Kiếp trước, tập đoàn Diệp Thị cùng giải trí Hoàng Thiên quay một bộ phim thanh xuân thần tượng nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, Cửu gia tức giận. Bộ phim này từ diễn viên đến thành viên chế tạo nòng cốt tất cả đều là người có danh tiếng, được ghi lại vô số, trở thành đại biểu phim thần tượng thanh xuân ở châu Á. Sau đó được trình chiếu thành các phiên bản khác nhau ở các quốc gia trên thế giới. Nhưng biên kịch sáng tạo ra bộ phim này, Từ Lâm kết cục lại phi thường bi thương. Hoàn cảnh mà Từ Lâm từng trải qua có chút tương tự Diệp Mộ Phàm, là học trò của kim bài biên kịch Hoàng Thiên, Đàm Chấn Tân. Nhưng trên thực tế, Đàm Chấn Tân người được gọi là kim bài biên kịch, viết ra được mấy bộ kịch bản phi thường có linh khí tạo được lửa lớn, đều xuất phát từ tay học trò của hắn Từ Lâm. Trong vòng biên kịch này, lợi dụng danh thầy trò, hoặc là lấy danh nghĩa hướng dẫn để giành lấy danh tiếng từ người biên kịch mới chưa bao giờ được người khác nghe danh không phải số ít. Sau hai bộ phim nổi tiếng lớn, Từ Lâm đương nhiên không cam lòng cả đời làm người đứng sau mà không ai biết đến, muốn đòi lại quyền lợi của mình. Khi đó Đàm Chấn Tân cùng giải trí Hoàng Thiên đã đáp ứng lời yêu cầu đó rồi, nhưng ai biết được bộ thứ ba đó lại không có tên của hắn, mà hắn chỉ được cho có 30.000 đồng tiền bồi thường mà thôi. Từ Lâm không chịu nổi bị lừa dối như vậy nữa, quyết định tự lập, mang theo kịch bản mới nhất của chính mình chuẩn bị đi tìm công ty khác hợp tác. Bởi vì Từ Lâm đối với Đàm Chấn Tân, người lão sư quá mức tôn kính cùng tín nhiệm, cho nên trước đó đã từng đem kịch bản mới đưa cho Đàm Chấn Tân xem qua. Nhưng Từ Lâm hiển nhiên đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Đàm Chấn Tân cùng Hoàng Thiên. Đàm Chấn Tân đã sớm đem kịch bản của Từ Lâm thay hình đổi dạng, ghi danh kịch bản. Dù Hoàng Thiên đã biết rõ kịch bản là do Từ Lâm sáng tác, nhưng dưới tình huống muốn bảo vệ danh tiếng của Đàm Chấn Tân kim bài viết kịch bản nên đã lựa chọn cùng Đàm Chấn Tân cấu kết với nhau làm việc xấu, lấy tốc độ nhanh nhất đem bộ phim này quay ra thành phẩm. Lúc đó kịch bản mới của Từ Lâm mới được làm ra một nửa, đã bị Đàm Chấn Tân cùng giải trí Hoàng Thiên trả đũa, nói hắn xâm phạm bản quyền, ăn trộm kịch bản thầy giáo của mình. Bởi vì thời gian đưa ra kịch bản của hắn so với Đàm Chấn Tân muộn hơn nên Từ Lâm có miệng cũng khó trả lời, chỉ có thể đeo trên lưng tiếng xấu bị buộc vào người, trơ mắt nhìn lấy những người đó trộm đi kịch bản cảo chính mình, đặc biệt nổi tiếng, thanh danh vang dội. Trong ngày hôm ấy nơi mà bộ phim này đạt được giải bộ phim xuất sắc nhất, Từ Lâm ở trong nhà đốt than củi tự sát. Kịch bản cô đưa cho Cung Húc, chính là cô dựa vào ký ức kiếp trước viết ra. Bộ kịch bản này đã nổi tiếng khắp cả nước. Đời này, dựa theo thời gian suy tính, Từ Lâm còn chưa có viết xong bộ kịch bản này. Cô tìm một cái website đăng lên trên đó. Bằng ký ức của mình, cô trước thời hạn đem kịch bản viết ra, đăng lên trước tất cả mọi người. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ bắt sâu. Đến lúc đó không chỉ có thể đánh cho Hoàng Thiên một cái, còn có thể đem Từ Lâm nhận về dưới quyền mình. Tư Giả Hàn nghe vậy, trong mắt lược lật qua kịch bản mà cô viết ra một chút, nhìn thần sắc, tựa hồ có hơi không quá cao hứng. Chốc lát sau, hắn ngẩng đầu lên hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại nói, lôi kéo đầu tư sao? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái rồi đáp, đúng vậy. Không sai à, không đầu tư không có tiền làm sao đóng phim à? Em đã nghĩ qua rồi, có mấy ông chủ của các công ty lớn rất thích đầu tư loại kiểu phim thần tượng thanh xuân như thế này, cho nên cơ hội kéo được vốn đầu tư vẫn là rất lớn a. Diệp Oản Oản vẫn tiếp tục nói, sắc mặt của Tư Giả Hàn lại càng kém hơn, một hồi lâu sau mở miệng đáp, thật sao? Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng phát hiện ra, thái độ của Tư Giả Hàn đột nhiên là lạ, rõ ràng mới vừa rồi còn rất tốt đẹp a. A, làm sao vậy? Tại sao anh dường như không quá cao hứng vậy? Diệp Oản Oản thử hỏi dò. Tư Giả Hàn đem kịch bản của cô buông xuống, ánh mắt trực tiếp thẳng hướng cô nhìn lại. Tại sao không tìm anh? Diệp Oản Oản nghe xong, sau khi hiểu được ý tứ của anh, nhất thời có chút sững sờ. Hắc, tìm anh sao? Thấy Diệp Oản Oản một bộ dạng hoàn toàn không có suy nghĩ qua đến chuyện nhờ mình, sắc mặt của Tư Giả Hàn nhất thời đen hơn. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà không thể tìm hắn? Hắn là một tòa kim sơn lớn như vậy ở ngay chỗ này, cô lại còn phải đi tìm người khác lôi kéo đầu tư sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, kim chủ không dễ đào a. Diệp Oản Oản thấy vậy, nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Ây, nhưng ban đầu anh đưa cho em 3 điều quy ước, em có thể tự do dung tiền nhưng không được cho phép cầu xin anh giúp đỡ sao?" Tư Giả Hàn lúc ấy chắc cô sẽ ở bên ngoài đụng bể đầu chảy máu, sau đó ngoan ngoãn trở về cầu anh ấy sao? Kết quả thì đại ma đầu Tinh Anh một thời lại bị chính lời nói của mình gài bẫy. Đôi môi của Tư Giả Hàn mím thành một đường thẳng, một lát sau, mặt không thay đổi mà mở miệng nói, cái này cùng nhờ giúp đỡ không liên quan, chỉ như chuyện hợp tác bình thường mà thôi. Nói xong, Tư Giả Hàn hướng đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống, nhìn cô một cái, tiếp tục mở miệng, hiện tại, em có một cơ hội, có thể thuyết phục anh. Diệp Oản Oản, hợp tác bình thường, nghe Tư Giả Hàn vừa nói như thế, thật giống như cũng không có cái gì không đúng. Trước mắt cô đang có một nhà đầu tư giàu có sang chói, không tận dụng dường như cũng không nên a. Huống chi vị kim chủ này đều đã chủ động mở đầu muốn đầu tư cho cô rồi. Vì vậy, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng nói, được rồi tốt, vậy em đây hiện tại bắt đầu nha. Tư Giả Hàn, có thể. Cái kịch bản này Diệp Oản Oản đã đầu tư thiết kế chuẩn bị rất lâu, cho nên như xe chạy quen đường mở miệng nói, thứ nhất, bối cảnh của truyền thông Quang Diệu là chi nhánh công ty giải trí Hoàn Cầu, thực lực hùng hậu, tài nguyên cùng nhân mạch đều phi thường phổ biến, em có thể vì bộ phim này xin được một nguồn tài nguyên lớn. Tư Giả Hàn hơi nghiêng người tay bám lấy cái trán, dường như cũng không có ý tứ động tâm. Diệp Oản Oản bất chấp, tiếp tục mở miệng nói, thứ hai, đội hình diễn viên, trước mắt ứng cử viên cho nhân vật nam chính là Cung Húc, người có lượng fan lớn nhất. Mặc dù kỹ thuật diễn xuất của Cung Húc bị người khác lên án chê bai, nhưng gần đây em đã tập trung thời gian làm huấn luyện chuyên nghiệp đối với hắn. Quan trọng nhất là, bộ kịch bản này phi thường thích hợp với hắn. Em có lòng tin bộ phim này có thể trở thành bộ phim có thể cứu vãn hình tượng của Cung Húc trước mặt công chúng. Đến lúc đó đề tài tuyệt đối sẽ liên quan đến hắn a. Mặt Tư Giả Hàn vẫn như cũ không có biểu tình, thậm chí thời điểm khi nghe được tên của Cung Húc, anh lại hơi nhíu mày một chút, không phải chứ? Cô nói như vậy nửa ngày, không chỉ không thể cải thiện được tâm trạng của anh, mà cô làm không tốt lại còn làm giảm mất đi phần tâm trạng đang tốt lúc nãy nữa chứ. Diệp Oản Oản không dám nhắc lại chuyện có Cung Húc nữa, chỉ có thể vội vàng nói thêm, thứ ba là kịch bản. Hiện tại người đầu tư chỉ quan tâm đến đạo diễn cũng đội hình diễn viên nòng cốt, ngược lại người nhìn đến kịch bản rất ít, nhưng trên thực tế, kịch bản mới là điểm chủ chốt của một bộ phim. Phim điện ảnh truyền hình do nước S cùng nước M tạo ra chính là lấy kịch bản làm trụ cột. Biên kịch lấy toàn bộ những bộ kịch bản hay nhất, cho nên tạo ra rất nhiều vai diễn chất lượng cao, dẫn đầu giới giải trí trước các nước khác rất nhiều. Diệp Oản Oản nói khô cả họng, kết quả Tư Giả Hàn hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Diệp Oản Oản có chút không biết nên nói gì nữa, đem kịch bản ném một cái, uống hơn nửa ly nước một lúc. Kim chủ là vàng, nhưng con miệng nó cũng quá khó đào đi. Ánh mắt của Tư Giả Hàn đuổi theo cô, một bộ biểu tình thúc giục nói, làm sao lại dừng lại rồi? Tiếp theo thì sao? Khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi rút ra, tiếp tục đại gia ngươi a. Cuối cùng anh cũng có lại cút phản. Ứng a. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng, tóm lại em có lòng tin, cũng có thể bảo đảm, bộ phim này cuối cùng sẽ có sức ảnh hưởng mang lại thu nhập lớn, số tiền anh có thể nhận được sẽ gấp trăm lần có khi còn hơn nữa đó. Thật ra thì nguyên bản bộ phim này cô đã có ý trong công ty, chính là kiếp trước công ty đầu tư vào là Hoàng Thiên. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu bộ phim này kiếm được nhiều tiền như vậy, cô làm gì mà không giữ cho người trong nhà a? Mặc dù Tư Giả Hàn tiền đã quá nhiều rồi nhưng người nào còn ngại nhiều tiền hơn chứ. Nói tới chỗ này, ánh mắt của Diệp Oản Oản chuyển một cái, đi tới trước mặt Tư Giả Hàn, con mắt lóe sáng lấp lánh, cuối cùng mở miệng nói một câu, cho nên a, chỗ béo bở không cho người ngoài a. Nghe được câu nói chỗ béo bở không cho người ngoài, gương mặt của Tư Giả Hàn đang nhăn nhó rốt cuộc cũng có thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, anh làm sao lại đáng yêu như thế? Nghe được câu mà Tư Giả Hàn nói anh đồng ý kia, Diệp Oản Oản tỏ vẻ một mặt mộng bức. Cô vừa nói cái gì a? Rõ ràng mới vừa rồi anh còn coi tiền tài là cặn bã, làm sao tại lúc cô không giải thích được liền thuyết phục được anh rồi? Chẳng lẽ cũng bởi vì câu chỗ béo bở không cho người ngoài kia sao? Vốn là hôm nay cô nghĩ coi Tư Giả Hàn thành nhà đầu tư, mua phòng diễn tập một cái. Dù sao nếu như cô có thể thành công hạ gục thuyết phục được một đại ba như Tư Giả Hàn thì còn có ai mà cô nói không được chứ. Kết quả, cái người này hoàn toàn không dựa theo suy nghĩ của cô mà làm việc. Cô bận rộn thuyết trình nửa ngày như vậy, hoàn toàn không có ý định xem xét a. Diệp Oản Oản gục đầu than thở. Cái kịch bản này không phải là do cô tạo ra hoàn toàn, nhưng cô lại muốn dùng nó để đi dò hỏi một người mỗi ngày kiếm được 100 triệu cho nên dù người đó có thấy trên đường rớt một chút tiền thì người đó sẽ nhặt sao? Khẳng định là không rồi. Tư Giả Hàn dùng một chiếc bút máy khoanh lại một cái trên kịch bản rồi nói, em muốn bao nhiêu? Cái giọng nói muốn bao nhiêu tùy tiện này là náo đến dạng nào a? Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm kim chủ nào đó đang ở trước mắt cô, anh thật sự là muốn đầu tư à? Đây không phải là chính mình đánh mặt mình sao? Biểu tình của Tư Giả Hàn rõ ràng có chút không được tự nhiên, vẫn còn bày ra một biểu tình quy tắc bản tôn lập ra. Bản tôn muốn thay đổi liền đổi, làm sao vậy? Diệp Oản Oản thấy vậy không nhịn được bật cười, một tay nâng cằm lên, cười híp mắt nhìn người đàn ông trước mắt nhìn như cao lãnh, lại ngạo kiều lại im lìm nói, bảo bối a, anh làm sao đáng yêu như thế a? Sắc mặt của Tư Giả Hàn nhất thời cứng đờ, kinh ngạc nhìn biểu tình lười biếng chế nhạo của cô. Diệp Oản Oản thả kịch bản trong tay xuống, mở miệng cười nói, không phải là anh muốn dạy em, không phải là anh muốn cho em tự mình rèn luyện, để cho em có thể một mình đảm đương, một ngày kia chính mình cũng có thể ứng đối hết thảy sao? Nghe hai chữ tự mình trong miệng Diệp Oản Oản, vành môi của Tư Giả Hàn càng thêm thẳng băng. Nếu như có thể, anh làm sao có thể nguyện ý để cho cô tự mình đối mặt chứ? Thậm chí anh còn hy vọng cô cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Trái tim của Diệp Oản Oản vô cùng đau đớn như bị một trận côn trùng gặm nhấm vậy. Ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía anh, mở miệng nói, Tư Giả Hàn, tương lai, nếu như anh không ở bên cạnh em sẽ chiếu cố chính mình thật tốt, cố gắng làm được như hy vọng của anh, nếu như anh tại. Diệp Oản Oản dừng một chút, tiếp tục mở miệng, em cũng hy vọng có thể cùng anh đứng sóng vai. Tiếng nói của Diệp Oản Oản rơi xuống trong nháy mắt, trong ánh mắt của Tư Giả Hàn giống như có khói lửa đầy trời. Bàn tay rộng lớn bỗng nhiên giữa đầu của cô lại, dùng sức hôn lên môi của cô, bởi vì mới vừa tắm xong, đầu của Tư Giả Hàn hơi ướt, không khí mát lạnh nương theo hơi nước ướt át dây dưa liên tục, nơi thân thể cô bị đụng chạm giống như giấy lên một đám lửa nhỏ, lồng ngực hô hấp càng ngày càng ít, chờ thời điểm rốt cuộc có thể hô hấp, Diệp Oản Oản vừa nhấc mắt liền đối mặt với con ngươi của người đàn ông ở phía trên cô như vòng xoáy phảng phất có thể đem linh hồn của cô đều hút vào trong đó. Diệp Oản Oản bị đè ở trên ghế salon mềm mại, tóc của Tư Giả Hàn ướt át mà xốc xếch, quần áo ngủ mới vừa động đã có chút ít phân tán, lộ ra một mảnh ngực mặc dù bởi vì bị bệnh mà quá độ trắng nõn nhưng cũng không lộ vẻ yếu đuối, đi xuống dưới là đường cong cực kỳ đẹp đẽ cùng cơ bụng vốn sẵn có lực. Diệp Oản Oản vội vàng lắc đầu một cái, để cho mình từ trong một màn sắc đẹp này ổn định lại, "AM, thầy thuốc Tôn nói thân thể của anh chưa hoàn toàn khôi phục như trước, không thể vận động dữ dội a." Tư Giả Hàn nghe vậy, sắc mặt nhất thời cứng đờ, đáy mắt một mảnh âm trầm đầy vẻ áo não. Diệp Oản Oản thấy vậy bật cười, ngón tay sờ vào bên trong mái tóc ngắn đen nhánh trấn an mà xoa xoa, cuộc sống tương lai còn dài mà, tương lai còn dài mà. Truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651. Bộ dáng sinh hoạt sau khi cưới, ngày sau còn dài. Khóe miệng của Tư Giả Hàn không dễ dàng phát giác kéo ra. Diệp Oản Oản ở một bên vuốt lông, vừa mở miệng hỏi, "Tư Giả Hàn, em có một vài vấn đề muốn hỏi anh." Trên ghế salon rất lớn, Tư Giả Hàn trực tiếp ở bên cạnh cô nằm xuống, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, đáy mắt vẫn không tiêu tán sắc dục, "Vấn đề gì?" Diệp Oản Oản trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mở miệng hỏi, chính là muốn hỏi một chút, trong lý tưởng của anh, chuyện sinh hoạt sau khi cưới của chúng ta như thế nào? Trong lúc bất chi bất giác, tâm tư muốn rời khỏi của cô dường như càng ngày càng nhạt, thậm chí bắt đầu suy tính đến vấn đề sống chung với Tư Giả Hàn. Kiếp trước chuyện cô và Tư Giả Hàn sống chung sau khi kết hôn thật sự là không thể gọi là kỷ niệm đẹp mà đó là ác mộng thì đúng hơn. Sinh hoạt sau khi cưới, khó được khi Tư Giả Hàn trầm mặc rất lâu, một lát sau mới rốt cục mở miệng đáp, củi gạo dầu muối tương giấm trà. Diệp Oản Oản nghe vậy không khỏi nhíu mày, rõ ràng là cô không ngờ tới câu trả lời của Tư Giả Hàn lại có thể như vậy. Vô cùng bình thản đến không có chút đặc sắc nào cả. Cô còn tưởng rằng với cá tính cẩu đại ma đầu, câu trả lời nhất định là bất đồng cùng người khác mới đúng. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là anh cô gọi tới. "AM, em nhận điện thoại đã." Sắc mặt của Tư Giả Hàn lạnh lùng nói, "Điều quy định thứ 3." Khóe miệng của Diệp Oản Oản nhất thời kéo ra, "Điều quy định này chắc như bàn thạch, không thể lay động." "Biết biết, điều thứ 3, không cho trêu chọc người khác phái mà. Nhưng đó là anh ruột của em a, đã chế thế này, vạn nhất có chuyện gì gấp." Tư Giả Hàn trầm mặc, không nói gì, coi như là miễn cưỡng không so đo nữa. "Được rồi, so với trước kia thì khi cô nhìn nam nhân khác chỉ một ánh mắt thôi cũng không được, bây giờ coi như đã là tiến bộ cực lớn rồi, cô nên cho anh khích lệ mới đúng." "Cảm ơn thân ái." Diệp Oản Oản trên mặt của anh hôn một cái, ngay sau đó nhận điện thoại di động. "Alo, anh, xảy ra chuyện gì sao? Làm sao đã trễ thế này còn gọi điện thoại cho em?" Đầu bên kia điện thoại di động, Diệp Mộ Phàm nghiêm trang mở miệng nói, "Hôm nay khi anh nhìn thấy Lạc Thần cùng Cung Húc, trong đầu có chút linh cảm, nửa đêm không ngủ được nên đã thiết kế mấy bộ tạo hình phong cách khác hiện giờ cho bọn hắn, anh mới gửi đến email của em đó, em xem một chút đi." Diệp Oản Oản nghe vậy không nhịn được than thở, "A,